Thánh Vương, chương 1233, đánh sâu vào thần cách vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1233, đánh sâu vào thần cách vương. Ế trùng kích vào thần cách vương thật sự là vô cùng khó khăn. Ta đã hao phí vô số lực lượng để tìm kiếm thần đan, lại khổ tu như vậy mà bây giờ vẫn chưa ít thành công. Champa lòng tìm kiếm một đỉnh núi bí ẩn, trong Dương Kỳ nhớ lại những chuyện bản thân cô đọng thần cách vương, đầu tiên là tiến vào phế tích đan vương thần điện rồi cắn nuốt hỗn động đại vương đan, sau đó lại lừa gạt hãm hại, rốt cuộc hôm nay đã dụ dỗ Bạch Phát Quyền Hoàng ra ngoài, mượn lực lượng oanh kích của hắn, sau đó lại ăn cắp thập phương chư thiên đan trên người hắn thì mới có hy vọng đánh sâu vào thần cách vương. Nhưng tuy là có hy vọng nhưng cũng không phải 100% thành công. Hắn vẫn phải tìm một chỗ rồi tu hành, tìm hiểu cẩn thận. Mà hắn rất quen thuộc với nơi ở sâu trong mỏ quặng, trong sơn mạch mờ mịt kia. Những tên quỷ diện hầu thần, nữ xà thần, lang thần, thôn nguyệt sư tử vương, còn có cả hùng như thần kia đều bị hẳn gieo ma thai xuống, làm cho hắn biết rõ nhất cử nhất động của yêu tộc. Hắn biết ở trong mảnh núi này không có cao thủ tồn tại, cùng lắm chỉ có trung vị thần mà thôi. Sơn mạch này vô cùng rộng lớn, tạo thành uy thế thiên băng địa liệt, không bị ngoại giới phát hiện. Nếu như nói nơi mà Dương Kỳ quen thuộc nhất thì chính là nơi này. Hắn cẩn thận quan sát phi hành trên bầu trời với tốc độ cực nhanh từ trên cao nhìn xuống, chủ nhãn tìm kiếm mấy canh giờ. Đột nhiên hắn liền phát hiện một ngọn sơn mạch giống long hổ, huyền vũ, quy xà chiếm cứ, đầm rồng hang hổ, loáng thoáng ngưng tụ số mệnh nhưng bề ngoài rất là một mảnh núi hoang. Thường, sâu trong đó đều Dương Kỳ nhìn ra ngoài liền phát luồng sinh cơ bừng bừng. Đây không phải nguyên khí thần giới ngưng tụ lên, tương lai sẽ phát sinh một chút biến hóa, hắn nhìn thấy trong giải một chút về vùng này trời sinh. Môn ở lại thì triển ra trận pháp từ từ chướng dẫn, như vậy hậu nhân sau này sẽ có thiên tai. Nhưng đất trời sinh chỉ sâu mấy ngàn trượng, nơi này lại sâu mấy vạn trượng, cho dù là thượng vị thần cũng không nhìn thấu, vậy mà Dương Kỳ lại có thể nhìn thấu. Đây đều là do công lao của chư thần ấn ký. Nơi tốt, cửu long nhà nước, diệu dương đầy thắng, bạch hổ như kim, chu trước hỏa vũ, huyền vũ gặp nước. Địa lý sông núi đều trong lòng Dương Kỳ. Trong lúc cẩn thận quan sát, hắn đã hạ xuống một nơi trong núi rừng mà xung quanh đều là bụi cây rậm rạp. Đột nhiên hắn điểm một chỉ ra, một đạo kiếm khí bắn nhanh ra ngoài, đâm thủng mặt đất rồi xâm nhập vào hơn 10 trượng. Nhất thời một dòng nước suối từ trong đó phun ra. Dòng nước suối này ngọt ngon miệng, tia nước nhỏ, có hương thơm trời sinh. Quả nhiên là chỗ tốt, nhìn tưởng cảnh lá héo úa nhưng thực ra thổ dày nước sâu. Nếu lựa chọn tu luyện ở đây thì rất tốt, nhưng chắc chắn ta sẽ không tu luyện ở bên ngoài. Ta phải đi sâu vào trong lòng đất đào tới khoảng vạn trượng rồi mượn sinh cơ của đất trời sinh này để cô đọng thần cách vương. Dương Kỳ hít thở thật sâu, thần lực trong thân thể bắt đầu xoay tròn, lưu chuyển nhanh chóng. Thần lực kia dâng lên đến bên ngoài cơ thể rồi ngưng tụ thành một lớp giáp xác cứng rắn. Trong chớp mắt hắn đã xoay tròn mấy chục vạn lần, cót két, cương khí hộ thân cứng rắn như sắt xoay tròn nhanh chóng xuống dưới mặt đất chỉ trong nháy mắt đã vô thanh vô thức chui vào lòng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ chốc lát sau, mọi thứ đã bình thường trở lại tựa như Dương Kỳ chưa bao giờ đến đây. Nhóm dịch lãng khách thánh vương hắn đã hoàn toàn chui xuống đất. Cởi tin trong dưới lòng đất ẩn chứa một kinh các có rất nhiều điển tịch trong đó có giảng. Âng núi, địa lý, nơi ẩn chứa sinh cơ ở sâu dưới lòng đất thế giới dưới đất là một thế giới bất đồng. Bắt đầu thẩm thấu xuống mấy trượng thì vẫn chưa có gì, chẳng qua là thấy rễ cây chi chít còn có rắn, côn trùng, chuột kiến núp dưới đất, sau đó là kênh rạch chẳng chịt mạch nước ngầm. Sâu tiếp nữa chính là nham thạch cứng rắn, sau đó đến sát khí, lòng đất biến tính phức tạp hơn. Tinh thần lực của Dương Kỳ thẩm thấu ra ngoài thì cũng chỉ thấy được tình huống của 10 dặm xung quanh. Nếu hắn tập trung tinh thần lực vào một hướng thì sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn, dù sao phân tán ra quan sát 4 phương 8 hướng thì lập tức tiêu hao rất nhiều. Còn với hắn toàn tâm toàn ý chui vào, nhiệt độ dưới đất sinh ra biến hóa kịch liệt, một lát nóng bức, một lát sau lại lạnh như băng, một lát lại tựa như có gió thổi tới. Ở dưới lòng đất trong thế tục cũng có địa hỏa tồn tại. Ở thần giới lại hoàn toàn bất đồng, không biết sâu bao nhiêu là nơi có hỏa diễm, cũng có nơi là hàn băng, có nơi lại là khoáng mạch kim khí, có nơi là khoáng mạch thần thạch, cũng có nơi lại trống trơn như mê cung. Dưới đất cũng có các chủng tộc sinh sống. Thậm chí các chủng tộc dưới đất còn có cả một số tồn tại cổ quái, ma, long. Nhưng dưới mảnh đất này lại không có, vô cùng thanh tịnh. Liên tục chui xuống một ngày đêm, rốt cuộc Dương Kỳ cũng đạt tới độ sâu vạn trượng, không biết phía dưới còn sâu bao nhiêu nữa. Hắn thi triển thần lực đè ép bùn đất, Dần dần lòng đất ở độ sâu vạn trượng kia đã bị đè ép thành một nơi cao hơn 10 trượng, dài hơn 10 trượng, rộng hơn 10 trượng, tạo thành một địa huyệt hình lập phương, tựa như một phòng ốc dưới lòng đất, vô cùng vững chắc. Tinh thần lực của Dương Kỳ đè ép thì những thứ bùn đất kia đều bị biến thành phiến đá cứng rắn hết. Hắn ngồi ngay ngắn trong huyệt động, nhìn khí lưu thanh sắc không ngừng thẩm thấu từ bốn vách tường trong huyệt động, hương vị thơm ngát vô cùng. Đây chính là sinh cơ dưới đất. Có luồng sinh cơ này thì trên mặt đất cây cỏ sẽ tốt tươi, nếu không có luồng sinh cơ này thì đất sẽ bị sa mạc hóa cằn cỗi, chỉ còn lại hoang thổ. Công tác tê đoàn sinh cơ này rất lớn, ẩn sâu dưới vạn trượng trong lòng đất mà không phát ra ngoài. Nhưng trải qua vài ngàn năm sau nó sẽ từ từ thẩm thấu ra ngoài. Dương Kỳ có thể thấy mảnh núi rừng này sẽ xuất hiện vô số đại thụ chọc trời, trở thành rừng rậm nguyên thủy chi chít. Nhưng bây giờ luồng sinh cơ này lại bị hắn hấp thu, sau này mảnh rừng này rất có thể sẽ bị sa mạc hóa rồi trở thành ngọn núi trụi lùi. Dương Kỳ, thập phương chư thiên đan, ngươi không được để cho ta thất vọng đâu đấy. Dương Kỳ lấy ra một viên đan dược, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn phun một ngụm nguyên khí lên trên rồi bắt đầu nung khô. Đương nhiên hắn sẽ không nuốt vào như vậy mà phải kiểm nghiệm dược tính, cẩn thận thì thuyền chạy được vạn năm. Dưới sự nung khô mãnh liệt như vậy, có rất nhiều ý chí trên thập phương chư thiên đan bị nung khô ra ngoài, chỉ còn lưu lại một chút ý chí của bản thân đan dược. Đồng thời một số cấm chế trong đó đã bị phá bỏ. Quả nhiên Bạch Phát Quyền Hoàng đã động chân tay vào trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng những thủ đoạn này căn bản không thể lừa gạt được Dương Kỳ. Dương Kỳ chỉ khẽ động một chút đã phá giải hoàn toàn các loại cấm chế trong đó. Sau đó dưới sự nung khô mãnh liệt, đan dược đã bị nung khô thành một đoàn thần lực kết tinh. Đoàn thần lực này vô cùng chói mắt, lóng lánh, những tia sáng như đại dương chạy liên tục trong đó. Dầm, là báo quả tốt, lần hồ, tới lúc này, Dương Kỳ mới một ngụm rồi cắn nuốt xuống. Nhất thời toàn thân hắn tỏa ra bạch quang chói mắt, khí tức sinh cơ vô cùng vô tận cuồn cuộn tiến đến rồi ngưng tụ trên thân thể hắn. Tất cả thiên địa nguyên khí đều bị quét sạch sẽ. Những thiên địa nguyên khí kia đều tổng hợp với dược lực của thập phương chư thiên đan chung một chỗ trong thân thể hắn. Trong một sát na nó đã sinh ra vô số khí lưu. Thần cách ban đầu này bị một luồng lực lượng gần như vô địch này đánh sâu vào, đột nhiên bộc phát ra âm thanh vang vọng khắp nơi. Chúng sinh, hồng trung đại lữ ti trúc cổ nhạc. Những thứ tạ âm này hội tụ lại thành nước lũ tựa như tạo thành âm thanh, đó là vương. Vương, vương, Dương Kỳ đánh sâu vào tầng thứ nhất. Hắn biết một khi bản thân trùng kích thành công thì hắn sẽ thành thần. Trước kia, cho dù hắn mạnh mẽ cơ nào thì vẫn hong thắt công nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ chỉ là tiên nhân, là phàm chứ không phải thần. Chỉ có trong một sát na bản thân ngưng tụ thần cách, bản chất sinh mệnh thay đổi thì mới có thể trở thành một thành viên của chư thần. Khi đó diện mạo thật sự của chư thần ấn ký mới có thể hiện ra. Những công năng của chư thần ấn ký bây giờ chỉ là một góc của sơn băng, tựa như hạt gạo so với mặt trăng mà thôi. Thời điểm hắn công hay không chính là ở khoảnh khắc này đây. Hấp thu lực lượng đan dược rồi ngưng tụ thành thần cách, chư thần ấn ký đã hấp thu đại lượng bổn nguyên thần giới. Như vậy hắn trùng kích vào tầng thứ nhất, đây là lần trùng kích vào cảnh giới quan trọng nhất của hắn từ trước nay. Một khi thành công thì hắn sẽ không phàm nhân nữa, cứ tới bao giờ là nhưng... Đan mà là sinh cơ của một vùng đất trong thần giới chuyển động thì nơi đây. Chẳng ta có lập tức cùng lúc đó trúc rậm rạp ở thần quốc phong thần môn, trong một động phủ ở giữa rừng nước rơi suối chảy, mây mù che phủ, Bạch Phát Quyền Hoàng đang vận công điều tức. Một lúc lâu sau hắn mới khôi phục lại như trước, những độc tính kia đều bị bức bách ra. Này thù sau đi giết Dương Kỳ cũng không nhận được lợi ích gì cả. Nhưng coi như vậy, người đối nghịch với Long Đảng chúng ta thì đều không có kết, khi hắn trở về liền giả vờ bế quan, tránh Dương Kỳ chết bích đổ lên đầu hắn. Đều biết khoảng thời gian lạc lại nhảy ra rồi cả mọi người gì cả. Tất xảy ra chuyện, thập phương chư thiên đan Dương Kỳ lại không muốn rốt cuộc dùng. Lần kia là đan dược tốt như vậy mà tên tiểu tử đưa tới họa sát thân. Tiểu tử ngươi không oanh tên tiểu tử ngươi, không biết ta đã hao phí bao phải hao phí mấy chục năm khổ tu, nhưng may là có đan có tịnh tiến thêm. Kích cần thì ta sẽ thần dược này trợ hắn sở nhiêu thần lực còn thể lực. Lúc đầu giúp ta bổ sung vào trong ngực, si, hắn VIP Vanden, VN thành hắn liền sắc mặt của ta đâu dược, rõ ràng ta đã cất đan dược vào trong ngực rồi mà sao giờ lại không thấy chứ. Đan dược này bao nhiêu thiên có giá trị lớn như vậy, ngay cả ta cũng mới luyện chế thành rồi tìm nơi như người điên, chỉ có một viên. Phải dùng đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao mà không, hắn đứng thẳng dậy không thấy bất cứ tung, nếu như người trong hình tượng của nào có biểu hiện thất tài địa bảo có thể có chứ. Không thể nào, không thể nào, trên người mặt thì khẳng định sẽ nổi điên, bởi vì Phát Quyền Hoàng rất phong độ, không thể chỉ của hắn đều có phong độ, làm cho Tích thấy được nào. Ngoài vẻ này bọn hắn, bài thố không ít nữ đệ tử trong môn và theo đuổi hắn. Bây giờ hắn lại giống như tâm thần chó có tang, bị bệnh vào kịch độc lục rồi, tính, nhưng như vậy, mọi cử phái ngưỡng mộ vậy, giống kiểu ta phải trong thức như đại nhà tính toán mới được suy tính. Lẽ rơi bắt đầu suy me si đờ sâu lại chỉ chuyên hắn phun ra một ngụm rồi kết thành một huyết vẫn không thể suy tính hiện trên thế giới này. Biến rồi, kính viên hong thắt công mộng nhập thần cơ en rước api đổi tỏi phía đan trên mặt xuyên. Cong khắp trên giường này hắn đang bế quan, cũng không lộ ở ra thần sắc không thể tin được. Máu tươi, lập tức máu tươi cô đọng trên không trung hiện ra rất nhiều cảnh tượng mơ hồ nhưng như nó chưa từng xuất chỗ nào tựa hải nhưng vẫn có một mảng mơ. Cách chương.